Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618. Rắc rắc tương đương. Gáp thân thể trầm xuống, hai chân rơi đập trên đất, mạnh mẽ lực trùng kích trực tiếp nhượng mặt đất bị đánh rách vỡ nát. Máu tươi từ hắn buông xuống đi xuống hữu quyền trên không ngừng nhỏ xuống. Chỉ thấy phía trên rõ ràng có lấy một cái thật sâu vết máu. Rất tốt, đã tốt lâu không có người có thể chính diện ngăn trở lão phu cốt quyền. Diêm La Vô Thương, người đã nhượng lão phu trong lòng dấy lên bình tức đã đánh lâu ý. Gáp trong nháy mắt lấy Light Return ngừng quả đấm trên chảy ra máu. Hai mắt hiện ra một vòng thần thái. Nhìn phía xa Vô Thương, nhếch miệng cười lớn, quả nhiên không thể tại rằng co đi xuống. Vô Thương hai mắt híp lại, giống vậy đưa mắt nhìn Gáp đồng thời. Trong lòng thầm nói, mới vừa rồi va chạm đã chứng minh Nguyệt Tinh Luân còn không cách nào thật sự làm thương nặng đối. Phương, tiếp tục đi xuống chỉ có thể nhượng hắn lâm vào khốn cảnh. Sâu hút một hơi, Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Đột nhiên đem thu thủy thu nhập trong vỏ đao. Green Tensei gần toát ra khác thường hào quang. Vô Thương căn bản không có cho Gáp hướng mình phát động công kích cơ hội. Bản thân Haki vũ trang cùng âm phong ấn thả ra Haki vũ trang trong nháy mắt này bị phát huy đến cực. Hạn, toàn thân tràn ngập lấy khí tức đáng sợ đồng thời. Hai tay đột nhiên chắp tay. Ngoặc kép chấm than, trong miệng khẽ quát một tiếng. Vô Thương sắc mặt lãnh đạm. Chắp tay đôi trưởng chậm rãi buông ra. Một viên đen kịt hình cầu nhất thời ngưng tụ ra hiện. Hơn nữa lập tức lên tới thiên không. Ầm ầm ầm. Đại địa đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Phi thăng tới thiên không hắc cầu thả ra kinh khủng dẫn lực. Trực tiếp chu vi mấy cây số mặt đất đều là nứt nẻ ra vô số kẽ hở. Chuyện gì xảy ra? Vừa định phải triển khai công kích Gáp đột nhiên cảm nhận được mặt đất chấn động. Trong lòng ngẩn ra, chợt trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Chỉ thấy lấy Gáp làm trung tâm sở đứng chu vi vài trăm thước mặt đất ầm ầm từ đại địa trên tách ra. Lấy tốc độ kinh người hướng lấy thiên không hắc cầu bay qua. Không chỉ như vậy, chu vi mấy cây số đại địa còn lại mặt đất cũng là như vậy. Từng cục giống như núi cao nham thạch nhanh chóng từ cái đảo trên thoát khỏi. Hướng lấy thiên không hắc cầu bay đi. Không được, Gáp nhìn xem tình huống chung quanh. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Thân hình nhất thời nổ bắn ra mà ra. Muốn từ thoát khỏi dẫn lực. Nhưng là còn không đợi hắn di chuyển, một cổ dẫn lực liền từ trên trời hạ xuống, bao phủ ở hắn, khiến cho thân thể của hắn không tự chủ được liền nhanh chóng hướng lấy hắc cầu phế đi qua. Hợp, duy nhất không có lên cao mặt đất vị trí, Vô Thương lấy Rin Tensei gần khống chế hắc cầu phong tỏa ngăn cản Gáp hành động. Trong mắt tinh quang nổ bắn ra, đôi trưởng mãnh liệt nhiên hợp lại, ầm ầm tương đương, bất quá trong nháy mắt. Bao gồm Gáp sở chạm mảnh đất kia mặt. Cái đảo gần 1/3 thổ địa đã tại hắc cầu dẫn lực dưới ngưng tụ đến thiên không. Hóa thành một viên mấy cây số thẳng tới thiên thạch. Liền kia đột ngột trôi lơ lửng ở giữa trời cao. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Ở phía xa bên bờ trên. Vô Thượng Băng Hải Tặc mọi người và đám hải quân đều là rung động nhìn xem một màn này. Có thể nhìn thấy. Lúc này nguyên bản chân có mấy trăm tên hải quân đã giảm nhanh đến bất quá hơn 10 người. Còn lại hải quân đều là biến thành nằm ở mà thượng thi thân. Rất hiển nhiên, ngay tại Vô Thương cùng Gáp lúc chiến đấu sau, Vô Thượng Băng Hải Tặc mọi người cũng là giải quyết phần lớn hải quân. Hiện tại chỉ có còn dư lại dưới tương đối cường đại hải quân còn không có được giải quyết. Luchi, đây cũng là thuyền trưởng sử dụng ra chiêu thức đi. Cùng Rob Luchi vai sóng vai đứng chung một chỗ đối phó Gáp sĩ quan phụ tá Jabula nhìn xem thiên. Không thiên thạch, đột nhiên nói. Ừ, không ra ngoài dự liệu hẳn phải đó. Rob Luchi trong mắt tinh quang lóe lên. Khóe miệng Vi Kiều gật đầu nói. Bọn họ từng là chính phủ thế giới người. Đối với Gáp cái này nhân vật truyền kỳ cũng có qua biết. Biết rõ đối phương cũng không phải năng lực giả. Mà bây giờ cái này đột nhiên xuất hiện thiên thạch hiển nhiên không phải Gáp có thể chế tạo ra. như vậy cũng chỉ có nhà mình vị kia nắm giữ loại thần bí thủ đoạn thuyền trưởng. Không thể nào, Diêm La Vô Thương làm sao có thể nắm giữ loại lực lượng này. Gặp sĩ quan phụ tá nhìn xem thiên không kia cơ hồ đem cái đảo đều là che đỡ thiên thạch. Không nhịn được nghẹn ngào kêu to nói. Làm là sĩ quan phụ tá, hắn có thể nói là đi theo Gặp bên người thời gian dài nhất người. Cũng đang bởi vì như thế, hắn tự nhiên biết rõ thiên không thiên thạch tuyệt đối không thể là Gặp trung tướng lấy ra. Như vậy cũng chỉ có Diêm La Vô Thương. Mặc dù hắn từng nghe người Diêm La Vô Thương đã nắm giữ đánh chết đại tướng cấp cường giả thực lực. Nhưng là cũng không nghĩ tới lại có thể chế tạo ra khổng lồ như vậy thiên thạch. Không nói còn lại, hắn hoàn toàn tin tưởng khổng lồ như vậy thiên thạch một khi rơi xuống. Tuyệt đối có thể mang một hòn đảo cho đánh chìm. A lo a lo a lo. Các ngươi như vậy hải quân là không phải bị chúng ta thuyền trưởng lực lượng hù được. Nói cho các ngươi biết đi. Đây đối với chúng ta thuyền trưởng tới không nói lại là tiểu thủ đoạn mà thôi. Quanh thân vây quanh lấy một đoàn tiêu cực U Linh Perona che miệng cười duyên. Khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy đắc ý. Ha ha ha, Perona tỉ tỉ, cũng không nên dọa hỏng những người này. Tại bên trên, hai tay đều là hóa thành to lớn nòng pháo 335 nghe vậy cũng là phát ra như chuông bạc thanh. Thúy tiếng cười duyên. Hai người nói tự nhiên đưa đến đối diện còn thừa lại hải quân cùng Gặp sĩ quan phụ tá trong lòng. Giận dữ, nhưng là tất cả mọi người nhưng đều là không dám tùy tiện đến gần. Nhất là đang nhìn hướng Perona thời gian. Trong mắt càng là mơ hồ có chút sợ hãi. Cái này không phải là không có nguyên nhân. Có thể nói hải quân sở dĩ sẽ nhanh như vậy liền còn dư lại dưới mấy người như vậy. Có hơn nửa công lao đều là Perona. Tại song phương mới vừa chạm mặt thời gian, Perona liền trực tiếp chia ra mấy trăm cái tiêu cực U Linh. Nhưng phàm sẽ không Haki vũ trang hải quân đều là trong nháy mắt tại tiêu cực U Linh công kích dưới. Mất đi lực lượng đề kháng, tùy tiện liền bị Rob Lucci bọn họ đánh chết. Đáng ghét, không nghĩ tới Diêm La Vô Thương cư nhiên xây dựng băng hải tặc. Hơn nữa hắn những thứ này thuyền viên không chỉ có thực lực cường đại. Hơn nữa còn có lấy quỷ dị ác ma quả thực năng lực. Gặp sĩ quan phụ tá sắc mặt có chút khó coi. Đồng thời trong lòng có chút lo lắng. Bên này chiến huống bọn họ đã lâm vào hoàn cảnh xấu. Mà bây giờ Gặp trung tướng bên kia. Diêm La Vô Thương lại cho thấy lực lượng đáng sợ. Đây không thể nghi ngờ là chính hướng lấy nguy hiểm tình huống đi tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.